Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2518, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2518, Hà Băng Thế mới biết anh là thực sự chú ý chuyện trong quán bar, vốn tưởng rằng ngày đó anh lãnh đạm thờ ơ, kỳ thực anh đã ngầm chú ý nhất cử nhất động của cô và Triệu Lôi rồi, cái bình dâm chua này sao anh biết em và Triệu Lôi ly hôn rồi. Nói nhảm, em nghĩ anh lên chức chuyện đầu tiên làm là cái gì, đương nhiên là, giải trừ quan hệ hôn nhân giả của hai người. Hóa ra chuyện này anh còn có xuất lực, được rồi, lúc này Diệp Minh lại rên một tiếng, đau, đau ở đâu, có chỗ đau, ở đâu chứ, anh cầm cô bàn tay nhỏ mềm như không xương kéo xuống phía dưới. Hà Băng Thế mới biết anh đang trêu cô nhanh chóng rút tay hình về thông minh tỏ ra yêu ót. Bụng em lại đau, Diệp Minh híp mắt nhìn cô diễn kịch, đau bụng thôi chứ chả lẽ tay em cũng phế rồi. Diệp Minh khom lưng, trực tiếp ôm ngang cô lên, ném vào trên giường lén mềm mại. Trong đêm khuya khu đặc trùng, Thiến Thiến đứng ở đại viện quân khu, lính gác bên trong nói xin lỗi. Thật ngại quá thủ trưởng, chúng tôi đã ngủ rồi, không tiếp khách. Hai tay Thiến Thiến nhanh chóng siết thành roi quyền, từ khi Diệp Minh lên làm thủ trưởng à vẫn chưa gặp được Diệp Minh. Cô xoay người, rời đi, mới vừa đi tới nơi khúc cua tối đen, ở đó đã có một người đang chờ à, Thiến Thiến vui vẻ, nhanh chóng tiến lên, kêu lên. Bé, người nọ xoay người chính là thư ký riêng của Trân Câm. Bó, Diệp Minh vẫn không muốn gặp con, lẽ nào anh ấy còn liên hệ với Hà Băng? Thư ký riêng trầm mặt lắc đầu, Diệp Minh từ sau khi lên chức bố không thấy liên lạc với Hà Băng nữa, người đàn ông này dã tâm lớn, không an phận, phụ nữ tự nhiên như quần áo, hiện tại khỏi lo đến phần Hà Băng, bố đã sắp xếp xong tất cả, ngày mai khu tập huấn ở Khâu Sơn sẽ ra tay vói Diệp Minh, trong bệnh viện Trần Cầm còn đang nằm, bố cũng sẽ phái người tiễn lão lên Tây Thiên, đến lúc đó vị trí thủ trưởng này chính là của bố rồi. Bố, con luyến tiếc Diệp Minh, đủ rồi, thư ký riêng lớn tiếng cắt đứt Thiến Thiến, bố nhiều năm ẩn nhẫn ngủ đông chính là vì ngày này, hiện tại thiên thời địa lợi nhân hòa, không? Thể đợi thêm nữa, ngày mai vì để ngừa ngoài lý muốn, con ở lại đây, nhớ kỹ con mãi mãi là thiên kim thừa trưởng. Kỳ thực Thiến Thiến căn bản không phải là con gái ruột của Trần Cầm, cả đời này. Trần Cầm cũng dâng hiền cho quốc gia, lúc còn trẻ bỏ quên của gia đình của mình, vợ ông đã sớm cùng vị thư ký riêng này gian dâm với nhau, còn sinh hạ Thiến Thiến. Người vợ này yêu Trần Cầm, hôn nhân quá trớn khiến bà hết sức hồi hận, hơn nữa thư ký riêng cứ dây dựa uy hiếp khiến bà ta rất thống khổ bế tắc nên sau khi sinh Thiên Thiền bà ta liền qua đời. Thiến Thiến sau khi lớn lên rất xa lạ với Trần Cầm, lại từ chỗ thư ký riêng biết được thân thế thực sự của mình, à cũng sợ thân thế của mình bị lộ ra, đến lúc đó thiên kim thật biến thành thiên kim giả, à mất hết vinh hoa phú quý, nên á vẫn luôn bày mưu ủ kê với thư ký riêng. Cách chương.